Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1014, chương 1014, vận mệnh chi đạo khủng bố. Ngươi cũng rất mạnh, Lâm Long thở gấp ồ ồ hô hấp nói ra, vừa rồi bị thương cũng không phải rất nặng, trải qua cái này mấy cái thời gian hô hấp Lâm Long đã khỏi hẳn. Nhìn ra, Liễu Phiêu cũng đang âm thầm chữa thương, cũng không có một lên lôi đài tự công kích Lâm Long. Nhưng nàng chữa thương tốc độ làm sao có thể cùng Lâm Long so sánh với. Lúc này Lâm Long nhìn xem Liễu Phiêu nói tiếp, đến đây đi, ta tải cho ngươi một chiêu. Hừ, ngươi cho rằng tiếp được ta một chiêu có thể ổn thắng ta. Quả thực quá tự đại. Gặp Lâm Long lại còn nói làm cho nàng. Liễu Phiêu thật sự nổi giận, tốt xấu nàng cũng là tiếng tăm lừng lẫy đích thiên tài. Lâm Long đây không phải rõ ràng xem thường nàng ấy ư. Đối với nàng đả kích thật sự là quá lớn, lúc này không hề do dự. Tiên kiếm trên không trung rất nhanh run run vài cái, trực tiếp huyễn hóa ra 10 đem tiên kiếm, hướng Lâm Long thân thể 10 sử tử huyệt đâm tới. Tốc độ so với trước nhanh gấp bội, hay là 10 chuôi kiếm, xem Lâm Long ra đầu run lên, hắn biết nói, hắn chủ quan rồi, hay là không nên lại để cho cái này đối phương, dù sao đối phương cũng không đơn giản, bất quá đây cũng không phải là cái đại sự gì, cho dù bị đâm trúng rất nhanh có thể khôi phục, 10 đem tiên kiếm, trong đó có 9 chuôi tuyệt đối là giả dối. Nhưng tiên kiếm tốc độ quá nhanh, căn bản không để cho Lâm Long cơ hội phản ứng. Phốc phốc, sau một khắc, Lâm Long ngực trực tiếp bị đâm thủng. Còn lại cửu kiếm tại va chạm vào Lâm Long thân thể thời điểm tự tán loạn rồi. Rất rõ ràng, đâm về Lâm Long ngực cái đó một kiếm mới là thật. Một kiếm đâm thủng Lâm Long ngực, Liễu Phiêu cũng không có hưng phấn. Nàng thế nhưng mà biết đến. Lâm Long thân thể có thể rất nhanh khôi phục, lúc ấy thân thể bị cắt thành thịt nát đều có thể lập tức trùng hợp. Huống chi chỉ là một kiếm đâm thủng thân thể, lúc này phi kiếm nhất chuyển, lần nữa đâm trúng Lâm Long, lần này cái có một thanh phi kiếm, bất quá bị thương Lâm Long thực lực giảm lớn, căn bản phản ứng không kịp nữa, sau lưng đến ngực trái, lại một lần nữa bị đâm thủng. Giờ phút này Lâm Long, hai bên trái phải ngực đều bị đâm thủng, máu tươi bão táp, nhưng miệng vết thương đã mắt thường có thể thấy được tốc độ bay nhanh khôi phục. Lúc này, kiếm tiên lần nữa run lên, lại là 10 đem tiên kiếm đâm về Lâm Long. Lâm Long khẽ trao mày, lúc này hai mắt nhắm lại, chăm chú cảm ứng cái kia một đem tiên kiếm thật sự. Căn cứ tiên kiếm truyền đến khí tức. Lâm Long không vội không chậm chậm rãi cảm ứng, cuối cùng trực tiếp tập trung đâm về đầu hắn cái kia một đem tiên kiếm. Lúc này đại đạo kiếm pháp thức thứ 9 sử xuất, một kiếm đâm ra, phốc phốc, kiếm khí trực tiếp xuyên qua cái kia đem tiên kiếm, rõ ràng cho thấy giả dối. Lâm Long thầm nghĩ không tốt, thế nhưng mà đã chậm, còn lại 9 đem tiên kiếm. Trong đó một tay trực tiếp xuyên qua Lâm Long đùi, lại để cho Lâm Long thân thể một cái xu thế liệt. Thiếu chút nữa té ngã trên đất. Hào hào hào, không hổ là Mão Thiên Tông đệ tử. Rõ ràng có thể ở 10 thanh phi kiếm trung tùy ý biến hóa vị trí. Nhân kiếm hợp nhất quả nhiên lợi hại. Đến nơi này lúc Lâm Long ở đâu không rõ. 10 thanh phi kiếm ở bên trong. Liễu Phiêu khả dĩ tùy ý lại để cho trong đó một thanh phi kiếm trở thành thật thể. Nói cách khác, hắn cảm ứng được cái này một thanh phi kiếm là thật thể. Chờ hắn ngăn trở thời điểm Liễu Phiêu khả dĩ biến hóa vị trí. Lại để cho còn lại 9 thanh phi kiếm trong đó một tay. Theo ảo ảnh trở thành thật thể, nhân kiếm hợp nhất, tại tăng thêm loại này hư hư giả giả dối kiếm pháp. Thật sự lại để cho người rất khó giải. Người rõ ràng nhanh như vậy liền phát hiện trong đó bí mật. Quả nhiên lợi hại. Nhưng cái này thì thế nào? cho dù đã biết như trước không cách nào ngăn cản, ta kiếm pháp này là khó giải. Bằng vào bộ kiếm pháp kia cùng nhân kiếm hợp nhất, ta có thể chém giết địa tiên sơ kỳ tiên nhân, giết ngươi như giết con sâu cái kiến. Nếu như không phải ngươi thân thể sự khôi phục sức khỏe cường, ngươi đã bị chết. Ha ha, ta không phải thân thể sự khôi phục sức khỏe cường, ngươi cũng đã chết. Ngươi cho rằng ngươi kiếm pháp vô địch sao? Quả thực ếch ngồi đáy giếng. Hai chiêu đã lại để cho ngươi rồi. Kế tiếp tựu cho ngươi xem nhìn cái gì gọi khủng bố. Nói đến đây, Lâm Long trực tiếp thi triển hấp tinh đại pháp. Cường đại hấp lực bao phủ tiên kiếm. Bởi vì liễu phiêu nhân kiếm hợp nhất, cho nên tiên kiếm chính là nàng. Nàng tựu là tiên kiếm. Hấp lực tăng đến tối đa, trực tiếp lại để cho liễu phiêu luống cuống thần. Nhưng nàng phản ứng hay là rất nhanh, trực tiếp theo trong thân thể truyền ra một cổ lực lượng cường đại, chống đỡ bạo Lâm Long hấp lực. Lâm Long cũng rất bất đắc dĩ, liễu phiêu cảnh giới cao hơn hắn, tiên khí tự nhiên so với hắn nhiều. Nếu như cảnh giới đồng dạng, liễu phiêu tuyệt đối không cách nào chống đỡ bạo hắn hấp tinh đại pháp. Người tựu chút bổn sự ấy, như vậy khả dĩ nhận thua. Liễu phiêu khinh thường nhìn xem Lâm Long, bất quá nội tâm hay là rất bội phục Lâm Long. Dù sao nàng cao hơn Lâm Long hai cái cảnh giới, trong đó chênh lệch rất lớn. Lâm Long cùng nàng có thể chiến đấu đến một bước này đã rất không dễ dàng. Thắng, liễu phiêu rõ ràng so Lâm Long lợi hại. Đúng vậy a, khá tốt ta không có áp Lâm Long. Vừa rồi ta bề ngoài giống như nghe thấy ai đem toàn bộ gia sản đều áp Lâm Long thắng. Thằng này chỉ sợ là muốn làm tức chết. Ha ha ha, thằng này tựu là người ngu. Lâm Long cho dù tại lợi hại, hắn và Liễu Phiêu cũng kém hai cái cảnh giới a. Đều là thiên tài, hai cái cảnh giới đủ để cho Lâm Long tan tác rồi. Trong lúc nhất thời, dưới lôi đài tất cả mọi người hưng phấn đàm luận. Chỉ cần Liễu Phiêu thắng, bọn hắn có thể phát một số tiền của phi nghĩa. Chiếu tình thế trước mắt đến xem, Liễu Phiêu thắng khả năng rất lớn, tựu là trang chủ đều đưa khẩu khí. Lúc trước hắn thật đúng là sợ Liễu Phiêu không phải là đối thủ của Lâm Long. Hiện tại xem ra là quá lo lắng. Cũng thế, Liễu Phiêu cao hơn Lâm Long hai cái cảnh giới. Lâm Long tại sao có thể là đối thủ của người ta? Mà ở dưới lôi đài tể tướng, tựa như kiến bò trên chảo nóng một giống như, Lâm Long thế nhưng mà đè ép chính mình 100 triệu cực phẩm tiên tinh a. Nếu bị thua như thế nào còn lên, nếu là đem cái này 100 triệu cực phẩm tiên tinh cho Ngạo Thiên Đế Quốc, Ngạo Thiên Thủ Đô Đế Quốc có thể một nhảy dựng lên, trực tiếp trở thành thế lực lớn. Mà ở trên lôi đài Lâm Long, hấp tinh đại pháp bị phá sau không có một điểm lo lắng. Ngược lại cười rất vui vẻ, lại để cho Liễu Phiêu không chỉ có chút nghi hoặc. Đều cái lúc này Lâm Long còn vui vẻ như vậy, chẳng lẽ còn có thủ đoạn gì nữa? Bất quá chỉ có tiên nhân trung kỳ thực lực, cho dù thủ đoạn tại cường lại có thể mạnh bao nhiêu, tuyệt đối không phải là đối thủ của tự mình. Vừa nghĩ như thế, Liễu Phiêu đều an tâm không ít, cho rằng Lâm Long là ở giả vờ giả vịt. Trên thực tế nội tâm rất khẩn trương, chỉ là không nghĩ biểu hiện ra ngoài. Lâm Long, còn có thủ đoạn sao? Không có thủ đoạn muốn chấm dứt trận đấu rồi. Đừng tưởng rằng ta giết không chết ngươi, mượn ngươi không có bất kỳ biện pháp nào. Liễu Phiêu nhìn xem Lâm Long thản nhiên nói, nàng biết đạo giết không chết Lâm Long. Nhưng phong ấn Lâm Long khả dĩ a, chỉ cần đem Lâm Long phong ấn, cũng coi như Lâm Long thất bại. Đi, đã ngươi nghĩ như vậy chấm dứt trận đấu, ta đây thành toàn ngươi đi. Có đôi khi cảnh giới cũng không thể quyết định hết thảy. Ít nhất ở chỗ này của ta không có cảnh giới vừa nói. Vận mệnh răng luân phiên, chuyển động a, vừa dứt lời. Trên lôi đài đột nhiên xuất hiện một cổ lực lượng thần bí. Cổ lực lượng này Liễu Phiêu còn là lần đầu tiên cảm nhận được. rất ôn nhu, nhưng trong đó ẩn chứa cường đại nguy cơ, lại để cho Liễu Phiêu cảm thấy tóc gáy đều tại đứng vững. Nội tâm trước nay chưa có sợ hãi. Cái này, đây là cái gì lực lượng? Thật cường đại, như thế nào hội cường đại như vậy? Một vị tiên nhân trung kỳ tiên nhân, rõ ràng có thể bộc phát khủng bố như vậy lực lượng. Tuyệt đối không có khả năng. Liễu Phiêu trên mặt tràn đầy sợ hãi. Nàng cảm giác tại cổ lực lượng này trước căn bản không cách nào phản kháng. Nếu là cuộc chiến sinh tử, nàng giờ phút này đã tuyệt vọng. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.